Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 668, Lý Thừa Càn rốt cục quyết định. Lý Thái quyết định này, để công tôn thiên đó là cảm ân đái đức, đồng thời cũng làm cho hắn đối với Lý Thái độ trung thành. Lần thứ hai phát sinh biến hóa, thuộc về hắn gia thần tấm thẻ. Đã lên cấp làm tử trung, công tôn thiên sau khi rời khỏi, Lý Thái mở miệng lần nữa nói, bản vương hôm nay suốt đêm liền sẽ rời đi U Châu. Cái này U Châu thành tất cả liền giao cho các vị, đặc biệt là cái kia hơn 100.000 tù binh, càng thêm không thể xem thường, điện hạ cứ yên tâm đi, lúc này nguyện tù binh ở trong tay ta, tuyệt đối sẽ không lật lên bất kỳ bọt nước. Chờ điện hạ trở về ngày, tất nhiên đem một nhánh trung thành tuyệt đối cung kỵ binh giao cho điện hạ. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, việc này giao cho sư phụ, bản vương tự nhiên yên tâm, bất quá tất cả vẫn phải cẩn thận tuyệt vời. Dù cho có mảy may không ổn định nhân tố, sư phụ tuyệt đối không muốn phóng túng, lúc cần thiết đợi. Có thể để bọn hắn thấy điểm huyết, bởi vì máu tươi tuyệt đối là tốt nhất cảnh báo. Lý Thái mở miệng đối với La Tùng nói, sau đó Lý Thái lại sẽ chuyện còn lại giao cho một phen. Đại thể chính là đem chính vụ giao cho Lưu Nhân Quỹ, cùng với mấy vị lão gia tử, quân chính giao cho La Tùng cùng Từ Lương, bất quá mấy cái kia lão gia tử trong lòng minh bạch. Bọn họ chẳng qua là một cái làm nền mà thôi. Chính thức nắm giữ lấy Yến quốc chính quyền người. Tự nhiên là Yến quốc thừa tướng Lưu Nhân Quỹ. An bài xong tất cả. Lý Thái suốt đêm liền dẫn mọi người xuất phát. Đồng thời vì là mê hoặc Lý Thừa Càn. Lý Thái còn cố ý để Trình Giảo Kim từ Hữu Vũ vệ bên trong. Tuyển ra một nhóm người. Đến giả mạo Trình Giảo Kim cùng Lý Lệ chất loại người. Đi đường bộ hướng về Trường An Thành mà đi. U Châu Thành đã phát sinh tất cả. Lấy 800 dặm cấp báo tốc độ. Đưa đến Thái tử Lý Thừa Càn nơi đó. Làm Lý Thừa Càn biết được Trình Giảo Kim. Cũng chưa chết ở U Châu thời điểm. Trong lòng không khỏi chính là cả kinh. Nếu như chờ Trình Giảo Kim trở lại Trường An Thành về sau. Bản cung nửa đường chặn giết bọn họ sự tình, tự nhiên cũng là không che giấu nổi. Lý Thừa Càn lo lắng nói với mọi người nói, Thái tử điện hạ, chuyện đến nước này chỉ có thể hoặc là không làm. Phái người đem Trình Giảo Kim bọn họ ở trên nửa đường chặn giết. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta không có nỗi lo về sau. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc cách nào. Dù sao giấy gói không được lửa. Sớm muộn có một ngày biết chân tướng rõ ràng. Vì lẽ đó Thái tử điện hạ nhất định phải chuẩn bị sớm. Hầu quân tập đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn đương nhiên minh bạch hầu quân tập dụng ý. Đó chính là để hắn phát động binh biến bức thoái vị. Chỉ có hắn ngồi ở hoàng vị bên trên. Mới có thể không sợ bất kỳ hậu quả xuất hiện. Bất quá Lý Thừa Càn cho đến bây giờ đều không có quyết định. Dù sao hiện tại Lý Thế Dân cũng không phải là năm đó Lý Uyên. Làm không cẩn thận chính mình đem vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy Lý Thừa Càn trần trờ vẻ mặt, Trường Tôn Tường mở miệng nói, Thái tử điện hạ có từng nghĩ tới, nếu như Yến Vương Lý Thái chết trận U Châu bên trong, Hoàng thượng biết giảng hòa sao, mà dẫn lên tất cả những thứ này, đều là Phạm Dương Lô Gia Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người. Đến thời điểm đó Hoàng thượng không chỉ muốn xuất binh chinh phạt Khiết Đan Vương, liền ngay cả Phạm Dương Lô Gia cũng sắp trở thành Hoàng thượng mục tiêu công kích. Một khi Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người bị bắt, Thái tử điện hạ cùng bọn họ có thư từ qua lại sự tình. E sợ tự nhiên sẽ bị hoàng thượng biết rõ. Đến thời điểm đó là cái gì kết cục, Thái tử điện hạ nên rõ ràng. Nghe được mọi người ngươi một lời ta một lời. Nói Lý Thừa Càn đó là vạn phần lo lắng. phảng phất đã thấy chính mình phụ hoàng cái kia băng lãnh mặt. Chính đang hướng về mình hưng sư vấn tội, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, trong kinh thành còn có 16 vệ thủ hộ, hơn nữa còn có Bắc Nha lục quân trấn thủ Trường An thành. E là cho dù bản cung khởi binh bức thoái vị, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đủ thành công. Lý Thừa Càn mở miệng nói, nghe được Lý Thừa Càn câu nói này, trong lòng mọi người không khỏi vui vẻ. Bởi vì điều này đại biểu Lý Thừa Càn đã bị hắn nhóm thuyết phục. Bây giờ chỉ là lo lắng có hay không có thể đủ thành công mà thôi. Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta ngay lập tức cầm xuống hoàng cung, đến thời điểm đó hoàng thượng ở trong tay chúng ta, bọn họ tự nhiên không dám coi thường làm bậy. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ thực lực, cùng với Đường Môn Bất Tử Quân thiết giáp nhân sức chiến đấu kinh khủng, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể đủ ngăn cản. Thái tử Điện Hạ kế thừa đại vị, hầu quân tập đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, vậy bản cung cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi mau chóng đi sắp xếp đi, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, lần này hầu quân tập bọn họ thế nhưng là cao hứng vạn phần. Vì vậy phân công nhau bắt đầu đi chuẩn bị ở mấy ngày, phát động binh biến hướng về Lý Thế Dân bức thoái vị. Ngoặc kép, hoàng thượng, đây là U Châu chuyện phát sinh trải qua. Một tên thiên nghiêu nội vệ quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói, ngay tại tối hôm nay, U Châu trong thành thiên nghiêu nội vệ cũng trở về đến trong thành Trường An, đồng thời đem U Châu trong thành phát sinh tất cả, toàn bộ nói cho Lý Thế Dân. Đương nhiên, hắn cũng không biết là Trường Tôn Tường mượn danh nghĩa thái tử tên, cấu kết Khiết Đan Vương cùng Hề Vương. Dù sao có một ít chuyện, cũng không phải thiên nghiêu nội vệ có thể thám thính đến. Bất quá cuối cùng Lý Thái Chiêu này quân vào cuộc, đem Khiết Đan Vương cùng với hơn 100.000 đại quân bắt sống việc. Vậy dĩ nhiên là biết được 10 phần tỉ mỉ. Cho nên khi Lý Thế Dân nghe thiên nghiêu nội vệ giảng giải, tâm tình đó là rất tốt, liên tục than thở Lý Thái có phong độ đại tướng. Bất quá khi Lý Thế Dân nghe nói Trình Giảo Kim bảo hộ lấy Lý Trị cùng Trường Nhạc công chúa các nàng đã chuẩn bị trở về Trường An thành thời điểm, liền cảm giác được hơi khác nhau chỗ. Hơn nữa Lý Thái cố ý thả ra phong thanh thì càng thêm để Lý Thế Dân cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ nói, khó nói cái này trong thành Trường An còn có người mưu đồ gây rối không được. Dựa vào Lý Thế Dân đối với Lý Thái hiểu biết, Lý Thái tuyệt đối là không biết làm không buông tha việc. Hắn mỗi làm một việc đều có tinh vi sắp xếp, thậm chí có thể nói đều tại cho một ít người đặt bẫy. Mà lần này Lý Thái muốn bộ là người phương nào, trong khoảng thời gian ngắn Lý Thế Dân vẫn đúng là cũng không có nghĩ tới. Dù sao Lý Thế Dân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lý Thừa Càn dĩ nhiên ở kín đáo chuẩn bị bức thoái vị. Trong lịch sử Lý Thừa Càn bức thoái vị là có người nhát gan hướng về Lý Thế Dân mật báo. Mà bây giờ bởi vì Lý Thái nguyên nhân, để Lý Thừa Càn bức thoái vị thời gian sớm 2 năm dài đằng đẵng, đồng thời cũng chưa từng xuất hiện để lộ bí mật việc. Vì lẽ đó lúc này Lý Thế Dân tự nhiên bị chẳng hay biết gì. Không nghĩ tới con trai của chính mình đang tại chuẩn bị hướng mình động giao. Tuy nhiên thiên nghiêu nội vệ chỗ nào cũng có, thế nhưng hắn dù sao cũng là công khai bí mật. Tuy nhiên không biết đến cùng ai là thiên nghiêu nội vệ, thế nhưng phòng bị lên cũng không phải là việc khó gì. Việc này trẫm đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lý Thế Dân đối với tên kia thiên nghiêu nội vệ vung vung tay rồi nói ra. Tên kia thiên nghiêu nội vệ sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân liền một người ngồi ở long sau án thư, bắt đầu nghĩ lượng lên. Thậm chí Lý Thế Dân đem tất cả mọi người đều tại trong lòng xem kỹ một phen. Cuối cùng có một người vẫn đúng là để Lý Thế Dân lên hoài nghi. Đó chính là ở vượt biển Trinh Đông thời gian, ôm bệnh không ra Hầu Quân Tập, mà thông qua Hầu Quân Tập, Lý Thế Dân lại nghĩ đến Thái tử Lý Thừa Càn. Dù sao Hầu Quân Tập thế nhưng là Lý Thừa Càn cha vợ. Vậy thì không thể không khiến Lý Thế Dân bắt đầu hoài nghi Lý Thừa Càn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.